Chương 63, một bước một cảnh giới. Đi, hôm nay, chúng ta vì yêu tộc, vì yêu hoàng sóng vai mà chiến nhiệt huyết vẩy chiến trường thương ly, để Cơ Dương thân thể khẽ giật mình, cặp kia xinh đẹp đôi mắt bên trong, ánh mắt hơi co rụt lại. Kinh ngạc ánh mắt, nhìn về phía nàng. Nàng không phải chỉ là nói xuông, nàng là thật muốn lên chiến trường. Nàng nói, nàng là hoàng phi, vì lẽ đó muốn làm tấm gương sáng cái này nhân tộc nữ tử, đến cùng là lai lịch gì. Vợ ơ y ma nắm giữ bực này quyết đoán có thể nói ra dạng này không thua nam tử. Tại Cơ Dương suy nghĩ biến ảo ở giữa, Khương Ly đã mang theo thanh âm dậm chân mà ra, ma bằng không có suy nghĩ nhiều cu nở dê theo sát tại các nàng sau lưng. Hắn nhớ kỹ sứ mạng của mình, muốn bảo vệ tương lai an toàn. Cơ Dương đột nhiên ngước mắt, nhìn về phía cao ngất kia mà kiên định bóng lưng, ánh mắt lóe lên, cu nở dê cùng đi theo ra. Bác mạc tuyết hoang trên cổ chiến trường, mặt đất chiến đấu. Hư không bên trong chiến đấu, tại mảnh này bị phong tỏa không gian bên trong, đã chiến đến khó hòa giải. Long tộc cường đại, không thể nghi ngờ. Thế nhưng, tại lục giới dưới sự xuất lĩnh bộ tộc khác, QNZ ngưng tụ đến như sắt thép. Hư không trên chiến trường, không ngừng có bách điểu thi thể rơi xuống, cũng sẽ có long tộc thi thể bị bách điểu xé thành vô số khối. Trên mặt đất, lớn viên tộc các tộc nhân, chiến đấu càng bi tráng, bọn họ cơ hồ là lấy sinh mệnh của mình đổi lấy đôi long tộc tổn thương. Những cái kia giống như thiên địa cự nhân thân thể, không ngừng muốn chống cự trên mặt đất công kích, còn muốn nói hư không bên trong cự long lồi kéo xuống. Một trận chiến này, là thảm liệt, đối với toàn bộ yêu tộc đến nói, cũng là bi tráng. Hư không bên trong, yêu tộc sùng bái hoàng, cái nào một thân ngân bạch bóng dáng, vẫn như cũ đứng tại cái nào to lớn thương khung vết nước bên ngoài, không núp đích. Đồng dạng, không hề động, còn có long vương. Hai phe cánh vương giả, lẫn nhau nhìn chăm chú, tựa hồ cũng đang đợi đối phương xuất thủ. Đột nhiên, thân ảnh màu bạc cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm ngưng lại, dư quang rơi vào trên mặt đất, tiến vào chiến trường một đạo mê hồn bóng dáng bên trên. Hắn Ly Nhi, cuối cùng vẫn là muốn tham chiến trên mặt đất, theo Khương Ly từng bước một bước ra, khí tức trên người nàng QNZ đang tiến hành kinh khủng biến hóa. Sắc mặt của nàng, tách ra hư vô kim sắc quang mang, ý chí bất khuất. Bất diệt ý chí lực lượng, theo nàng quanh người tràn ngập ra, không ngừng ảnh hưởng cái này yêu tộc chiến sĩ đấu trí. Đừng quên, nàng trừ là linh sư bên ngoài, còn là cường đại niệm sư. Niệm lực cùng ý chí lực lượng, vốn là hiệu quả như nhau. Đem ý chí lực lượng, dùng niệm lực khuyết tán ra, có thể ảnh hưởng đến những người khác. Nháy mắt, thuộc về hoàng tộc một phương yêu tộc chiến sĩ, đấu trí tăng mạnh, toàn thân lực lượng phảng phất giống ăn thuốc bổ đồng dạng tăng vọt. Trên tinh thần rực rỡ hẳn lên, có thể để sức chiến đấu vượt lên một phen. Giống có địch nhân, hướng Khương Ly hoanh sát mà tới. Nhưng, Khương Ly nhìn cũng không nhìn, phất tay một quyền, trực tiếp vỡ vụn công kích của đối phương, lực lượng kinh khủng, QNZ rơi vào người vương giả kia trên thân. Ba nhờ người vương giả kia thân thể, trực tiếp bạo liệt. Cấp một linh hoàng Cơ Dương hai mắt thít chặt, khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly. Trước đây không lâu, Khương Ly vẫn chỉ là linh vương đỉnh phong A giết một bên khác, lại có địch nhân đánh tới, tốc độ kia cực nhanh, tránh thoát ma bằng ngăn cản, trực tiếp xuất hiện tại Khương Ly trước mặt. Thế nhưng là, Khương Ly bộ pháp vẫn như cũ chưa loạn, hướng phía trước mà đi, trở tay một trường, trực tiếp khắc ở trên thân thể người kia. Quanh người kia một trường mất mạng. Cơ Dương nhưng hít vào ngu mờ khi la nhờ. Cấp 2 linh hoàng lần này, không chỉ có là hắn. Liền ma bằng cùng thanh âm QNZ phát giác được Khương Ly khác biệt. Không, đâu chỉ là khác biệt là bất đồng thật lớn một bước ở giữa, cấp một hoàng một bước một cảnh giới kinh khủng nhất chính là, thực lực của nàng còn đang không ngừng kéo lên bên trong. Lại tới một người chịu chết, lần này, ma bằng cùng Cơ Dương đều chưa từng xuất thủ, thanh âm QNZ ngơ ngác nhìn về phía Khương Ly. Mà Khương Ly lần nữa chỉ dùng một chiêu, đem miểu sát. Cấp 3 linh hoàng cảnh giới lại thay đổi Cơ Dương trận to hai mắt, đáy mắt buộc phát ra chói mắt tinh quang. Nhìn thấy trước mắt, hắn không muốn tin tưởng, nhưng là thật là. Vì sao lại có người kinh khủng như vậy? Ba nhờ cấp 4 linh hoàng, ba nhờ cấp 5 linh hoàng tê đối với hỉ hệ u do Khương Ly phía trước thực lực Cơ Dương đến nói, hắn giờ phút này chịu đựng đến rung động, đã tại hắn nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Ma bằng đồng dạng trong lòng điên cuồng rung động, khó có thể tin nhìn về phía Khương Ly. Cấp 5 linh hoàng cấp 5A khủng bố như vậy thực lực, Hoàng Phi còn cần bọn họ đến bảo hộ là Hoàng Phi bảo vệ bọn hắn còn tạm được đi. Ngốc manh nhỏ thanh âm cu nở dê sướng sốt, chủ nhân làm sao lập tức biến đến lợi hại như vậy, thực lực kinh khủng đến mức, nàng đứng ở một bên cảm thụ được phát ra khí tức, đều có một loại run lẩy bẩy cảm giác. Giống ngao long ngâm cùng cự viên tiếng giống, để Khương Ly ngừng chân ngước mắt. Nàng nhìn thấy một cự viên giống như phía trước đồng tộc, lợi dụng tăng vọt thân cao, đưa tay bắt lấy đuôi rồng, đem một đầu hồng long từ không trung giật xuống. Chỉ bất quá, hắn không bằng hắn cái nào đồng tộc như vậy may mắn, đầu kia hồng long thực lực, hiển nhiên là lúc trước đầu kia tiểu bạch long thực lực trí thượng. Mặc dù bị cự viên lôi kéo xuống một chu tờ khoảng cách, nhưng hắn như cũ có khả năng phản kích, quay đầu phun ra hỏa diễm, trực tiếp thiêu đốt cự viên hai mắt. Vừa rồi cái nào một tiếng giống, chính là cự viên hai mắt bị tổn thương về sau, phát ra tiếng kêu thống khổ. Cự viên bị tổn thương hai mắt, bị đau, tay cu nở dê bùng ra, cái nào hồng long thư A cơ thoát khỏi cự viên lôi kéo. Khương Ly hai mắt nhíu lại, bóng dáng đột nhiên lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Cơ Dương ba người sững sờ, trong lúc nhất thời vờ ơ ý mà chưa kịp phản ứng. Cự viên hai tay hướng trên mặt mình vỗ tới, muốn dập tắt trên mặt hỏa diễm, thân thể to lớn, lảo đảo lui lại, chân to lui ra phía sau thời khắc, trên mặt đất không ít địch ta bị liên lụy. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình trên vai trầm xuống, phảng phất có người dẫm lên vai của hắn. Lại nói tiếp, có một cỗ lực lượng rơi vào trên mặt của hắn, phần mắt tổn thương nhanh chóng khép lại, cũng có thể để hắn thấy rõ đến cùng là ai, đạp vai của hắn thượng vị vào mắt, chỉ là một nữ tử bóng lưng, mê hồn vô song. Cho ta xuống, Khương Ly đạp trên cự viên bả vai xông vào hư không bên trong, cánh tay vung ra, một đạo hư ảo thủ ấn cấp tốc biến lớn, bắt lấy cái nào hướng lên dâng lên hồng long đuôi. Đang muốn trở về hư không chiến trường hồng long, đột nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, một cỗ dọa người lực lượng, níu lại cái đuôi của hắn, đem hắn hướng mặt đất thoát đi. Hắn coi là, còn là vừa rồi cái nào cự viên, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện lần này đem hắn theo hư không bên trong giật xuống không phải cự viên, mà là một cái nhân tộc nữ tử. Nàng dùng hồn lực huyễn hóa ra đến cự thủ, vờ ơ y ma có được sức mạnh cực kỳ khủng bố, liền hắn đều không thể thoát khỏi. Đáng sợ nhất chính là, hắn còn ở lại chỗ này lực lượng bên trong, cảm nhận được đến một chút long tộc huyết mạch khí tức. Hồng Long cũng không biết, tại trước đây không lâu, dắt lấy hắn hướng mặt đất rơi xuống nhân tộc nữ tử, vừa mới vào bọn họ long mộ, tại liền bọn họ đều chân quý hơn bảo hộ long tủy trong hồ ngâm tôi thể. Thong long tủy trong hồ đi ra, Khương Ly lực lượng cùng tốc độ, còn có phòng ngự cũng có thể cùng long tộc so sánh. Huống chi, về sau, nàng dung hợp đại hoang cốt long, tu vi tăng lên mấy cái cảnh giới.